Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Lăng Thanh Huyền rất thích những người xinh đẹp, trong lúc mọi người xem xong video và đang trầm mặc thật lâu, nàng cảm thấy nhàn đến mức nhàm chán, liền lặng lẽ dùng cái đuôi chọt chọt một vị nữ cảnh sát gần mình nhất một phiên chào ngươi, ta là Lăng Thanh Huyền, ngươi cũng có thể thú hóa sao? Cảnh sát cũng không phải học sinh mà cần mang thẻ trước ngực, Lăng Thanh Huyền chọn vị muội tử này nói chuyện thuần túy là cảm thấy một đầu tóc vàng của nàng mềm mềm ôn nhu thoạt nhìn sờ rất tốt. À, thắt lưng bị cái gì đó đụng phải, lảo đảo một chút mới đứng vững, em gái cảnh sát mờ mịt quay đầu, nhìn con khủng long bạo chúa đang trên đỉnh đầu mình, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu. Có thể ta có thể hóa thành mèo rừng. Mèo rừng, nghe lên cũng rất có mao nhung nhung, ánh mắt Lăng Thanh Huyền sáng ngời, chân trước còn đang cầm Lăng Điềm Điềm, cười cười. Vậy ngươi có muốn thú hóa theo ta trong chốc lát không? Tiếng cười có rất nhiều loại, có người ha ha ha, có người ha ha a, còn có người hắc hắc hắc. Nhưng Lăng Thanh Huyền không thuộc về ba loại trên, thanh âm của nàng thiên về trầm thấp, khi cười rộ lên thanh âm giống như toàn bộ dây thanh đều chấn động, tần suất không cao nhưng nghe lên rất thoải mái, phi thường có thể khiến cho màng tai cộng hưởng. Tục xưng, tiếng cười có từ tính cực đủ sức cuốn hút. Lỗ tai nữ cảnh sát tê dần, chạy đến trước mặt khủng long bạo chúa, nghiêm túc gật gật đầu. Được, sau đó, không nhìn khuôn mặt của đội trưởng đang đen xuống, xoát một cái liền biến thành mèo rừng. Lăng Thanh Huyền, o, đội trưởng, TT, Lăng Dục Cẩn, nguyên lai thời điểm biến thân thật sự không cần suy xét đến vấn đề quần áo có thể xiết vào mình hay không. Cũng không biết quần áo đã giấu tới chỗ nào. Lăng Điềm Điềm cũng rất thích nhìn Mao Nhung Nhung, tính hỗ động của hai người rất mạnh, khen ngợi da lông mèo rừng trơn trượt, màu sắc khỏe mạnh, nhưng thanh âm của Lăng Điềm Điềm quá nhỏ, lại bị Lăng Thanh Huyền đặt trên chân trước cách mặt đất quá xa, nữ cảnh sát mèo rừng chỉ nghe được Lăng Thanh Huyền không ngừng khen ngợi, cả người đều xấu hổ. Có rất ít người có thể nói như vậy, đối với thú thái, chính là muốn khen ngợi da lông có bao nhiêu sáng bóng, tứ chi cỡ nào hữu lực, ánh mắt cỡ nào lợi hại a, đem mặt chôn đến trong móng vuốt, mèo rừng ghé vào bên người Lăng Thanh Huyền, cái đuôi mao nhung nhung câu được câu không cuốn tại trên cái đuôi của khủng long bạo chúa. Một lớn một nhỏ thoạt nhìn còn rất manh, manh cái lông ấy, đội trưởng hận không thể đem mèo rừng sách lên dùng sức ném, kính nhờ, ngươi chính là cơ quan cảnh sát đại biểu thực lực của quốc gia đó, công chính nghiêm túc gì đó mới là bình thường, nằm ở chỗ này bồi người khác phơi nắng là chuyện gì. Nhìn thấy nam nhân thân cao gần 2 mét hùng hổ hướng tiểu mèo rừng đi tới, Lăng Thanh Huyền dùng cái đuôi chắn một chút. Ta chính là người bị hại trong vụ bạo lực học đường này, an ủi ta một chút cũng không được sao. Bạo lực học đường, khủng long bạo chúa trước mặt rốt cuộc là làm sao có thể nói ra bốn từ này, tình cảnh hiện tại nàng cũng không biết sao, ba muội tử kia biến thân không phải là tới đánh nhau, mà là tới tỏ tình đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình của đội trưởng phi thường phát triển, đặt ở trong phim ảnh chính là cái loại nhân vật cầm súng máy ngắm trúng phi cơ trực thăng, vùng lên búa lớn liền đập vào mặt nhân vật phản diện, nhưng bây giờ bị Lăng Thanh Huyền nhẹ nhàng đẩy liền đứng không vững, theo bản năng đang muốn thử xem thú thái của Lăng Thanh Huyền sâu cạn như thế nào. Là một nam nhân có thể một người đấu ba đội hữu thú hóa, đội trưởng tuy rằng không quá hiểu biết về khủng long bạo chúa là sinh vật có ngoại hiệu bá chủ lục địa, trên sách nhưng vẫn rất có tự tin cùng Lăng Thanh Huyền tiếp vài chiêu. Lăng Thanh Huyền không có hứng thú rút cái đuôi về, nói. Nếu như là hình người thì ta còn cùng ngươi đánh, bây giờ là thú thái nên không đánh. Thời điểm hình người, Lăng Thanh Huyền thích nhất chính là dùng nắm đấm để giải quyết phiền toái, nhưng hiện tại chân trước của mình bây giờ ngay cả mặt đều sờ không tới, cũng không thể há mồm cắn đi. Rất không vệ sinh, nói không chừng cắn xong còn mặn mặn mới không cắn đâu. Ta liền thử xem năng lực phản ứng của thú thái. Đội trưởng cũng thường xuyên giúp người khác ghi chép trình độ năng lực của các thú thái mới xuất hiện, nhìn Lăng Thanh Huyền ý bảo nàng không cần lo lắng. Nhưng ta không lo lắng cho mình, lo lắng cho ngươi nha. Biết đội trưởng không có ác ý, Lăng Thanh Huyền liền đem mèo rừng hướng bên cạnh mình long long, sau đó nghiêm trang chững chạc cự tuyệt. Đừng khi dễ ta, nếu không ta sẽ hoa hoa khóc. Đội trưởng nhìn khủng long bạo chúa trước mặt có răng nhọn khổng lồ, thật muốn nhìn xem mặt Lăng Thanh Huyền rốt cuộc có bao nhiêu dày, diện mạo hung hãn như vậy ngươi cũng sẽ hoa hoa khóc. Biết thì tỷ nhà mình là một gươm nói được thì làm được, cho nên Lăng Dục Cẩn chuẩn bị đi chặn đội trưởng lại, vạn nhất Lăng Thanh Huyền thật sự dùng bộ dáng khủng long bạo chúa khóc hoa hoa, hắn sợ hãi trái tim mọi người không tiếp thu được. Nhưng thực rõ ràng, Lăng Dục Cẩn không có thành công, tại trước khi đội trưởng chạy tới, Lăng Thanh Huyền đột nhiên đứng lên. Sau đó, đứng lên, xoay người, khủng long bạo chúa cơ hồ có thể xem như che lấp bầu trời, lui về sau hai bước, cái đuôi cường tráng nhếch lên để bảo trì cân bằng, đầu to hơi hơi lay động, răng nhọn mở ra. Giống, tiếng gầm đến từ đỉnh vương giả ăn thịt làm cho tất cả mọi người ở đây theo bản năng cảm thấy sợ hãi, thậm chí vài người có thể thú hóa khống chế không được mà biến thành thú thái. Lăng Thanh Huyền chỉ dùng một lần mở miệng tựa như giải thích một chút cho mọi người là khủng long bạo chúa không cho khiêu chiến. Là cái loại uy áp khiến cho lưng cũng run rẩy lên, ngũ giác áp lực hô hấp khó, thậm chí thân thể cứng ngắc. Lần đầu tiên nói cho tất cả mọi người, sinh vật. Vương giả thợ săn, trên sách rốt cuộc là thứ gì? Lăng Thanh Huyền nhất thời nhịn không được giống lên một tiếng, bây giờ nhìn một mảnh người trước mặt bị mình dọa đến, có chút xấu hổ hướng Lăng Điềm Điềm cầu cứu. Làm sao bây giờ, hình như ta chọc vào đại phiền toái rồi. Tiếng gầm của khủng long bạo chúa phần nhiều là dùng để uy hiếp địch nhân khiêu chiến, hoặc là phấn khởi trước khi đi săn, hiện tại bị ép buộc sắp tới giữa trưa rồi, Lăng Thanh Huyền còn chưa có ăn cơm chính là đang đói bụng, thấy đội trưởng hướng lại đây thì chuẩn bị biểu đạt một chút bất mãn rằng mình đang đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, nhất thời không khống chế được giống lên. Sorry, thật sự không phải là cố ý dọa các ngươi đâu. Ngươi nhìn xem mấy lớp học đối diện kia, giống như bởi vì thanh âm của ngươi mà xảy ra trường hợp không thể khống chế. Lăng Điềm Điềm dùng lá cây chỉ ý bảo Lăng Thanh Huyền hướng bên kia nhìn. Quả nhiên, không chỉ có người trên sân thể dục, ngay cả học sinh gần chỗ này nghe được thanh âm đều có chút khống chế không được hóa thành thú thái, trong chốc lát có sư tử đè nát ghế dựa, trong chốc lát lại có voi đụng nát cửa. Học sinh đột nhiên biến thành thú thái quả thực chính là một đàn hùng hài tử, bị thanh âm của Lăng Thanh Huyền dọa thì nhốn nháo trốn đi, đợi trong chốc lát lại phát hiện không có sinh vật nguy hiểm xuất hiện, chính mình lại không biến lại được, trong một chốc liền rõ ràng nhân cơ hội bắt đầu dùng thú thái nổi loạn tại trong lớp học đạp lên đạp xuống. Còn mang theo hơn phân nửa đồng học cùng nhau xoay tròn, nhảy nhót. Nhanh biến về, a, lão sư, Lý Lâm ngồi sập cái bàn của ta rồi, con voi thối ngươi tránh ra. Ha ha ha, có muốn ta mang các ngươi bay không, đến, đi thôi. N, hình như thật sự chọc đại phiền toái, Lăng Thanh Huyền dơ Lăng Điềm Điềm vô tội nghiêng đầu, hướng về phía đội trưởng cảnh sát trước mặt bồi thêm một chữ. A, không biết, nghiêng đầu sát, tại trên người khủng long bạo chúa có dùng được không? Cách chương.